Nguyên hồn của ta là cổng phó bản, chương 51 tới Thanh Dương chấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần một tiếng sau thì cuối cùng thì chiếc phi chu tới Thanh Dương chấn cũng bắt đầu khởi hành. Vì không có nhiều người đi nên hai cha con Trần Nam lên phi chu một cách nhanh chóng. Sau khi lên phi chu, Trần Hạo dẫn hai cha con họ tới phòng nghỉ ngơi ở trong phi chu. Căn phòng này không quá lớn nhưng đủ chỗ cho ba, bốn ở cùng một lúc mà cũng không có cảm giác chật chội hay tù túng gì hết. Mỗi phòng có bốn cái giường bằng gỗ được xếp theo kiểu giường đôi đặt ở hai bên vách tường phòng. Vì còn rất nhiều thời gian nên hai cha con mỗi người một giường mà nghỉ ngơi trước khi tới nơi. Vì hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra nên Trần Nam khá là mệt mỏi về tinh thần, chính vì thế nên đã lăn ra ngủ ngay khi nằm xuống. Còn Trần Hạo thì thấy con trai đã ngủ thì cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều chuyện nên không thể nào ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt để đó. Nhưng nghĩ nhiều thì cũng mệt nên Trần Hạo đành gác lại rồi cũng ngủ thiếp đi. Và cứ thế sau vài tiếng thì Trần Nam cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn của mình. Khi tỉnh dậy, Trần Nam đã nhận ra là hệ thống đã kích hoạt xong và đang bắt đầu chạy. Trần Nam với tay lấy cái tháo cái rèm che của cái giường này lại rồi mới bắt đầu thao tác, chủ yếu là để tránh cho cha của hắn bỗng dưng tỉnh dậy. Rồi thấy hắn quơ tay múa may thì cô hay lắm. An, ngươi có ở đó không? Xin chào chủ nhân, An xuất hiện ra trước mặt của Trần Nam rồi chào hỏi một cách nhiệt tình. Quá trình liên kết xong rồi hết rồi hả? Vâng, xong hết rồi chủ nhân, ta muốn kiểm tra hệ thống. Chủ nhân muốn kiểm tra từng cái hay toàn bộ? Từng cái đi. Vâng thưa chủ nhân. Ngay lập tức một đống giao diện xuất hiện trước mặt của Trần Nam và được xếp chồng lên nhau theo thứ tự. Trần Nam nhìn vào trang đầu tiên là trang giao diện thông tin nhân vật. Tốc chủ Trần Nam, tuổi 15 tuổi, giới tính nam, chủng tộc nhân tộc, tu vi luyện khí tầng 10, level 25, nguyên hồn cổng thứ nguyên thế giới, hồn lực vô hạn, sức mạnh 25, 10, phòng thủ 25, 15, trí tuệ 25, 10, quảng cáo, event, nhanh nhẹn 25, 20, khéo léo 25, 14, may mắn 100, không thể tăng thêm bởi điểm tự đo, điểm tự do 72. Kế bên là khung ảnh toàn thân cùng với các ô trang bị ở xung quanh. Hiện các trang bị hiện tại mà hắn đang trang bị chủ yếu là quần áo bình thường mà thôi. Sau khi xem xong thông tin của bản thân, Trần Nam qua trang giao diện kế tiếp. Trang tiếp theo là túi đồ, Trần Nam mở lên xem thì thấy mấy vật mà mình ném vào trong túi đồ của hệ thống tạm thời cũng nằm gọn gàng ở trong đây, và nó có thêm một hộp quà mà hắn chưa thấy bao giờ. Trần Nam nhấn vào thì thấy thông báo là túi quà tân thủ, không hề chần chừ Trần Nam mở gói quà này ra. Hồi huyết đan, 10 bình. Hồi linh đan, 10 bình. Linh thạch sơ cấp, 100 viên. Hộ thân phù, 5 tấm. 100 lượng vàng, dương thần khí, 1 cái. Thẻ thay đổi ngoại hình trang bị, 1 thẻ. An, cái dương này là sao? Trần Nam chỉ vào cái dương thần khí và hỏi. Đây là dương cung cấp cho chủ nhân một món cấp độ thần khí để hỗ trợ chủ nhân. Không, ý ta hỏi là cái dương này có thể mở ra thần khí luôn hả? Đúng vậy, trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng ở trong đó không chỉ có thần khí hoàn chỉnh mà còn có các thần khí đã được cường hóa và các thần khí bị phong ấn. Thần khí cường hóa, thần khí phong ấn, nghe An nói Trần Nam hoàn toàn không hiểu. An thấy Trần Nam đang hơi rối nên giải thích luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho nó đơn giản là thần khí cường hóa thì giống như thần khí thông thường nhưng được cường hóa lên và trở nên mạnh hơn. Còn thần khí phong ấn thì cũng giống như vậy nhưng bị giảm sức mạnh và không thể phát huy hết khả năng của mình. Ta hiểu rồi, Trần Nam nghe AI nói thì nhận ra một chuyện quan trọng là thần khí thể cường hóa, nghĩ tới đây thôi là Trần Nam đã hưng phấn lắm rồi. Bởi khi chơi game hắn thích nhất là khúc đập đồ cường hóa vũ khí. An, ta có thể xem trước mấy món vũ khí không? Được chứ, An vừa dứt lời thì ngay lập tức một trang mới hiện ra trước mặt của Trần Nam. Quảng cáo, event, trang này có thiết kế giống với giao diện của túi đồ với số lượng 10 x 10 ô vuông và có hai dấu để chuyển trang qua lại cùng với số trang hiện tại ở dưới cuối. Trần Nam nhìn vào thì cũng chả muốn nói gì vì nó có quá nhiều. Mỗi một món đề có hai dòng, dòng trên thì là các trang bị dạng phong ấn còn dòng dưới thì là dạng cường hóa từ một bộ cho tới 10 bộ. Chỉ nhìn xuống số trang hiện tại thôi thì Trần Nam cũng thấy nó có tới 100 trang thì hết muốn nhìn luôn. An này, ngươi có thể tóm gọn lại được không? Kiểu như chỉ hiện dạng cơ bản của thần khí thôi, không hề phân chia được. Ngay sau đó, chỉ vài giây sau 100 trang biến mất, chỉ còn lại 6 trang. Trần Nam nhìn vào thì mới thấy số lượng thần khí là nhiều tới mức nào. Hơn 500 món chứ ít ỏi gì. Trần Nam liếc sơ qua thì thấy trong đây toàn là mấy món trang bị mà hắn thấy trong game Liên Quân MLBB, Võ Lâm Chi Mộng. Trần Nam nhìn lướt qua những trang khác nữa thì thấy trong đó còn có vô số thần khí mà hắn đã từng thấy như các món thần khí thời thượng cổ trong thần thoại Trung Hoa, các món thần khí trong quyết chiến đền Tiểu Lâm, và rất nhiều thanh binh khí nổi tiếng trong các câu chuyện thần thoại trên thế giới. Nói chung là hệ thống đã tái hiện lại những món vũ khí thuộc cấp độ thần thánh mà Trần Nam từng thấy đều cho vào cái dương này. Ta muốn mở cái dương thần khí này. Ngay lập tức một chiếc dương xuất hiện trước mắt của Trần Nam và bắt đầu lắc lư dữ dội. Vừa nhìn cái dương, Trần Nam vừa cầu nguyên cho nó trúng ngay vô cái món mà mình thích. Vài giây sau một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Trần Nam và trôi lơ lửng giữa không trung. Trần Nam cầm lấy thanh kiếm và kiểm tra thì nhận ra đó chính là thanh kiếm Muramasa trong game Liên Quân. Một thanh kiếm có cấu tạo gần giống với một thanh kiếm katana của Nhật với một chiều dài vừa phải rất vừa tay khoảng 1,1 mét. Nhưng thanh kiếm này khác ở chỗ là lưỡi kiếm thẳng chứ không phải hôi công như mấy thanh katana. Không chỉ thế, bởi ngay khi cầm trên tay Trần Nam cảm nhận ngay lập được một sự nguy hiểm đến chết phát ra từ thanh kiếm tựa như là hiện thân của cái chết. Kèm theo đó là sự sáng bóng không một chút tì vết của lưỡi kiếm khiến cho hắn cảm nhận một vẻ đẹp tinh tế đến mê người, đến một người không thuộc dạng mê kiếm cũng yêu thích không thôi. Và cũng vì là một thần khí nên khi nhìn vào Trần Nam nhìn thấy nó có thêm hiệu ứng với ánh sáng mờ ảo màu đỏ tỏa thể hiện sự phi thường của nó, một hiệu ứng mà chỉ có các tiên khí trở lên mới có. Thanh kiếm này chẳng khác nào một thanh tuyệt tác hoàn mỹ. Trần Nam vui mừng không thôi bởi đây là một trong những món vũ khí mà hắn vô cùng yêu thích, mặc dù hắn chỉ toàn chơi đỡ đòn với hỗ trợ mà thôi. Này An, ta có thể xem thông số của thanh kiếm này được không vậy? Chờ một chút, sau đó An nhắm mắt lại và lấy tay chạm vào trán của Trần Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay vào lúc An chạm vào thì Trần Nam cảm thấy nóng bừng lên và vô cùng khó chịu, nhưng cái cảm giác đó chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất. An, chuyện này là sao? Lúc này trong mắt của Trần Nam đang liên tục xuất hiện những thông tin của mọi thứ xung quanh. Chẳng có gì hết, chỉ là hệ thống vừa cung cấp cho chủ nhân thần nhãn cấp thấp để chủ nhân có thể nhìn thấy thông tin của bất cứ người nào hay thứ gì. Vậy chẳng phải nó quá bá rồi hay sao? Không đâu, vì nó chỉ là thần nhãn cấp thấp nên chủ nhân chỉ có thể thấy những thông tin cơ bản mà thôi chứ nó không có nhiều khả năng lắm đâu. Như vậy cũng được rồi. Trần Nam không cảm thấy thần nhãn cấp thấp yếu một chút nào bởi hiện tại trong mắt hắn không có ai có thể che giấu bản thân được cả. Sau đó tất nhiên là nhìn xem thông tin về thanh kiếm này rồi, quảng cáo. Event, kiếm Muramasa, phẩm cấp nhân phẩm, thần phẩm, trạng thái, phong ấn, độ bền, vĩnh cửu. Sức mạnh vật lý, 75, giảm thời gian hồi chiêu, 10. Xuyên giáp khi tấn công có tỷ lệ 30. Có thể gây ra hiệu ứng xuyên giáp gây ra thêm một lượng sát thương chuẩn bằng 40. Tương ứng với sát thương cơ bản của người sử dụng, xuyên phá có tỷ lệ 1. Gây ra hiệu ứng đánh xuyên giáp không nhìn phòng ngự trong vòng 3 giây. Một thanh kiếm được tạo theo hình dạng của kiếm Muramasa ở trong game Liên Quân. Các hiệu ứng có thể tăng lên khi được giải phong ấn hoặc được thêm vào khi cường hóa. Nhìn thông tin từ thanh kiếm, Trần Nam không biết nói gì luôn. Quá mạnh, chỉ mỗi cái hiệu ứng xuyên giáp thôi đã vô cùng mạnh rồi, đã vậy nếu cái hiệu xuyên phá được kích hoạt nữa là vô cùng kinh khủng. Chỉ cần nằm trong tay mấy thằng có tóc danh cáo nữa thì ôi thôi. Cái đó còn chưa nói tới cái độ bền vĩnh cửu có phần hơi bị vô lý nữa chứ. Cái thanh kiếm này mà là đồ trong game thì mấy tay tanker phải khóc thét lên quá đánh sao cũng có sát thương. Nhưng có một điểm trừ duy nhất là cây kiếm này nó không có bao kiếm nên Trần Nam đã sử dụng thẻ thay đổi ngoại hình trang bị để uống cong lưỡi kiếm một chút và tạo ra một cái bao kiếm để đựng thanh kiếm này. Rồi nhỏ máu nhận chủ luôn và ngay. Sau đó Trần Nam chuyển qua trang giao diện thứ 3. Trang này thuộc về kỹ năng và công pháp, hiện tại nó chỉ có mỗi công pháp thiên địa hô hấp huyền công. Và vài chiến kỹ cấp thấp như mãnh lực quyền, tinh vân bộ pháp và toái liệt cước. Tuy đây chỉ là mấy cái chiến kỹ cấp thấp nhưng đối với Trần Nam mà nói thì nhiêu đó cũng đủ xài rồi. Ý quên mất phải thăng cấp công pháp cái đã, bởi sau khi độ thuần thục của công pháp này đã đầy nhưng do cái hệ thống tạm thời nên chỉ ở mãi tầng 1 mà không thể lên tầng 2 mặc dù nó vẫn hoạt động. Trần Nam nhấn vào nút để thăng cấp kỹ năng lên tầng 2 sau đó qua trang giao diện kế tiếp. Trang tiếp theo là giao diện thú cưỡi tư cưng được đặt cùng nhau và chồng lên nhau như thiết kế của mấy trang web. Vì không có gì mới lạ nên Trần Nam bỏ qua luôn và đến trang kế tiếp. Trang kế tiếp là nhiệm vụ, vì hiện tại không có nhiệm vụ nào nên Trần Nam cũng bỏ qua luôn để tới trang kế tiếp. Trang kế là thế lực nhưng hắn hiện tại thuộc dạng là tán tu nên hắn chả thuộc bất cứ thế lực nào nên Trần Nam cũng không để ý tìm hiểu cho lắm và cũng bỏ qua một bên. Trang kế tiếp là giao diện bạn bè, giao diện này thì cũng như cũ được chia làm 3 phần và cũng được đè lên nhau theo thứ tự. Là đồng minh, kẻ thù và sổ đen. Cuối cùng là giao diện chế tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì Trần Nam cũng chả có gì để chế tác nên cũng chả khác gì với mấy trang khác. Sau đó đóng mấy cái giao diện lại cho đỡ che mắt. Trần Nam quay qua nhìn cha mình thì thấy Trần Hạo đang ngủ. An thêm cha ta vào phần đồng minh. Vâng, cách chương.